Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2288, chương 34. Dao động, người tiếp theo dao động. 2 hợp 1, chính văn. Tổng điểm thi đấu 3-0. Đảo quốc dẫn trước 3 điểm 3 hiệp. Nửa trước tuyến tấn công lại đến phiên đảo quốc thượng vị các Carter, mặc dù nói đảo quốc hiện tại này chi tuyến tấn công chính là cái gọi là thần tiên đội hình, trên căn bản toàn đều là do siêu sao tuyển thủ tạo thành. Căn bản liền không tồn tại cái gì bạc nhược phân đoạn, nhưng có câu nói tốt. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng đem những này tuyển thủ đặt ở cùng một chỗ. Làm một chung đội tự, ai thực lực càng cao cường hơn một ít, vẫn là vừa xem hiểu ngay liền nắm trước đập thứ ba tới nói. Trên căn bản chính là hiện tại này chi tuyến tấn công chắc chắn nhất ba liền tiên phong là người da đen nhỏ Carlos Toshiki, đập thứ hai là Sawamura, đập thứ ba là Mima Soichiro. Hơn nữa ngươi cũng không cần muốn cùng ba người này trốn tránh, ba người này không phải ngươi trốn liền có thể lẩn đi, coi như ngươi né phía sau bọn họ cũng đứng Miyuki Kazuya cùng Todoroki Raichi không chút khách khí. Từ tiên phong bắt đầu đánh bóng, chính là cái này tuyến tấn công bạo lực nhất đội hình, bọn họ cuồng bạo lên, đủ để đem bất kỳ đối thủ nghiền ép trước quyết đấu. Cuba đại biểu đội chính là từ trên người bọn họ bị thiệt lớn, cứ việc lúc trước thời điểm Cuba đại biểu đội cũng đối với đảo quốc tuyển thủ có nhất định nghiên cứu, đối với thực lực của bọn họ có một cách đại khái phán đoán, nhưng rất hiển nhiên phán đoán của bọn họ cũng không chính xác, kết quả là nói rõ tất cả. Một hiệp quyết đấu thời điểm đảo quốc bên này một hơi liền bắt 3 điểm, hiện nay tuyến tấn công lại đến phiên bọn họ, kết quả cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì cũng không ai biết. Trên khán đài fan bóng từng cái tràn đầy phấn khởi, bọn họ rất muốn xem này một hiệp quyết đấu kết quả. Dùng bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tới nói, này một hiệp quyết đấu kết quả đại khái sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sau khi thi đấu tiến trình, cho tới nói kết quả của cuộc so tài. Kỳ thực từ lúc một hiệp thời điểm cũng đã đặt vững, nếu như trung gian không có cái gì bất ngờ, đảo quốc đội chắc chắn thắng, sau đó chính là một cái vấn đề thời gian. Xem bọn họ đến tột cùng lúc nào có thể đem cái này đối thủ đánh sụp. Dù sao thi đấu kết thúc cần hai cái tiêu chuẩn, hoặc là nắm dưới cái cuối cùng ao, hoặc là có một phương từ bỏ thi đấu 3 điểm dẫn trước. Chỉ có thể để đảo quốc bảo đảm thắng lợi, nhưng không có thể bảo đảm thi đấu quá trình. Cuba nếu như không buông tha, bọn họ vẫn như cũ sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, cân nhắc đến sau khi trận chung kết. Đảo quốc là tuyệt đối không hy vọng đem như vậy không có ý nghĩa thi đấu tiếp tục tiến hành. Nếu như có thể, này một hiệp liền kết thúc chiến đấu. Này không phải nào đó ý chí của một người, mà là tất cả mọi người ý chí, mọi người đều duy trì ý nghĩ như thế. Hy vọng có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, đi chuẩn bị cuộc tranh tài sau, đi đối phó cái kia có người nói mạnh nhất Bắc Mỹ đội cùng Bắc Mỹ thi đấu. Không thể nghi ngờ muốn so với cùng Cuba thi đấu có ý nghĩa nhiều. Đệ một cái đứng lên batter box, Carlos Toshiki thật lòng nhìn mình chằm chằm trước mặt đối thủ. Hắn biết rõ chính mình lần trước mặc dù có thể đem cầu đánh ra đi, kỳ thực là chiếm rất lớn tiện nghi. Thi đấu một lúc mới bắt đầu, đối phương trạng thái không được, tối thiểu không phải rất tốt, hắn là chui như vậy chỗ trống. Còn nữa, đối thủ vừa bắt đầu phòng trừng cũng không nghĩ tới thực lực của bọn họ sẽ mạnh như vậy, cho nên mới ăn lớn như vậy thiệt thòi. Ở ăn lớn như vậy thiệt thòi sau đó, hắn rút kinh nghiệm xương máu, thực lực liền hoàn toàn bày ra. Từ đập thứ 6 Hoshida bắt đầu mãi cho đến đập thứ 9 Kuramochi, hắn liên tục giải quyết 4 cái batter, không có để bất luận người nào bắt hít. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương vẫn rất có một bộ hắn không thể có bất kỳ bất cẩn một khi trong lòng hắn sản sinh bất cẩn ý nghĩ hoặc là tâm tình. Đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết như vậy, chớ nói chi là trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi vững vàng. Đối với Carlos Toseki tới nói, hắn muốn đối mặt, cũng không tất cả đều là gay gâu tình cảnh, có hai điểm vẫn là rất tốt. Đầu tiên đệ một điểm. Trước hắn đã cùng đối phương từng giao thủ, hơn nữa trước thông qua Cacho cùng người khác giao thủ. Hắn lại phát hiện đối phương rất nhiều đặc điểm, kết hợp trước thu thập được tư liệu, hắn đối với Cacho ấn tượng cũng không tiếp tục là một cái mịt mờ huyễn ảnh, mà là một cái chân thực tồn tại. Chuyện này với hắn cùng Cacho giao thủ là rất có ích lợi. Ngoài ra, Carlos Toseki còn lấy được Akusu cho hắn diệu kế cẩm nang, cái kia chí nhiều gần như yêu khủng bố gia hỏa làm ra cực kỳ to gan tiên đoán, đó là ở Carlos Toseki lên sân đánh bóng trước, Akusu đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, cười híp mắt nói với hắn, có muốn hay không đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Liền đánh cược, đối phương bóng thứ nhất nhất định sẽ đập về phía đầu của ngươi, nếu như này một cầu ngươi lùi về sau không có vung chày như vậy, tiếp đó hắn sẽ đem cầu ném đến góc trong. Carlos Toseki hô hấp đều nặng đối với dự đoán đối phương ném cái gì cầu. Chuyện như vậy hắn nghe nói qua, đội bóng của bọn họ bên trong cũng có người có thể làm thế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít này đều là sai lầm kém, hơn nữa khác biệt còn không nhỏ, vì lẽ đó làm loại này dự đoán bình thường cũng đều chỉ dự đoán một loại quỹ tích bóng, hơn nữa là ở sau đó hết thảy ném bóng trong quá trình đánh so sánh tới nói, đối phương đón lấy nên dùng góc trong cầu tiến công, như vậy dự đoán thành công tỷ lệ khá lớn, hơn nữa cũng tương đối dễ dàng làm ra, nhằm vào không chỉ là tuyển thủ liền ngay cả huấn luyện viên có lúc bố trí chiến thuật thời điểm cũng sẽ suy đoán đối phương quỹ tích bóng lợi hại. Tuyển thủ có thể đủ chính mình đầu óc để suy nghĩ, tuyển thủ thì lại sẽ ở cơ sở này lên tiến thêm một bước, nói thí dụ như đối phương khả năng lấy cái gì cầu. Chuyện này làm được đăng phong tạo cực trình độ là xây đô cao trung bóng chày đội Miyuki Kazuya, hắn loại kia nghiêm ngặt nói đến đã không thể gọi dự đoán, quả thực chính là tiên đoán a. Nhìn thấy đối phương trước mấy cầu, sau đó suy đoán đối phương dưới một cầu sẽ ném cái gì cầu lại đây. Chuyện như vậy Carlos Toseki cũng chính là nghe nói qua, chính hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chớ nói chi là dùng bây giờ. Akusu không chỉ có nói cho hắn đối phương bóng thứ nhất sẽ ném cái gì, thậm chí nói cho hắn đối phương đệ hai cầu sẽ ném cái gì. Đây là cái gì nhỉ? Chuyện này quả thật chính là tiên đoán đại sư a. Những kia lưu truyền đến mức sôi sùng sục tiên đoán đại sư cũng không dám tiên đoán lúc đó liền chuyện sẽ xảy ra trước mắt, vị này ngược lại tốt. Hắn tỉ mỉ tiên đoán trước hai loại quỹ tích bóng này, nếu như thật có thể đoán đúng, vậy hắn chẳng phải thành quái vật. Carlos Toseki lòng mang nghi ngờ đứng lên batter box khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura cau mày hỏi Akusu, ngươi làm sao đoán được? Bóng thứ nhất hướng về trên đầu đánh, đệ hai cầu tiến công góc trong này không phải trước Cacho đã dùng qua động tác võ thuật sao? Nếu như hắn hơi hơi khôn khéo một điểm, nên đều sẽ không lại dùng tương đồng chiêu số mới đúng, đảo quốc hiện tại những này tuyển thủ trên căn bản đều là siêu sao tuyển thủ, có thể trở thành siêu sao cầu thủ. Có một cái tính một cái, liền không thể có nhân vật đơn giản tồn tại, những người này nhổ xuống sợi lông đến, so với hầu đều tinh bọn họ trên căn bản đều sẽ chính mình dùng đầu óc suy nghĩ. Tính toán đối phương động tác võ thuật đã dùng qua một lần động tác võ thuật, lại đối với bọn họ sử dụng đến là vô cùng nguy hiểm, không làm được sẽ bị bọn họ nắm lấy không tập, thừa cơ phản kích, cái này gọi Cacho ra hỏa xem ra có thể không giống như là kẻ ngốc. Dưới đèn đen mà hắn bộ này phương pháp ta ở trung học thời điểm cũng đã chơi đùa, yên tâm, ta có ít nhất 4 thành nắm. Hắn sẽ làm như vậy, còn lại 6 thành đây. Có thể nghĩ ra loại này chiến lược người. Bị tuyển phương án đương nhiên không chỉ một loại, ngoại trừ liên tục góc trong công kích bên ngoài. Tự nhiên còn có cái khác tổ hợp hình thức, nếu như Carlos Toshiki đụng tới. Cái kia cũng chỉ có thể trách hắn vận may không tốt, Sawamura phi thường không nói gì cũng không. Biết Carlos Toshiki nếu như biết Akusu là ở dao động hắn, có thể hay không trực tiếp tìm Akusu liều mạng. Đừng xem Akusu đầu óc thông minh, nhưng hắn nhưng cũng không lấy thể trạng tăng trưởng ngược lại người da đen nhỏ Carlos Toshiki xem. Da còm, nhưng muốn nói đến tố chất thân thể, toàn bộ đảo quốc đếm trên đầu ngón tay mấy, đều có thể mấy đến hắn hai người nếu như chân nhân PK. Phỏng chừng Carlos Toshiki có thể đem Akusu đánh. Mụ mụ của hắn cũng không nhận ra hắn. Carlos Toshiki hiển nhiên không thể biết Akusu là dao động hắn. Vào lúc này hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt đánh bóng chuẩn bị. Đang chuẩn bị cùng lúc, hắn cũng làm tốt thân thể lùi về sau chuẩn bị. Akusu đối với hắn vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng, mà đón lấy phát sinh một màn để Carlos Toshiki đối với Akusu càng thêm tin cậy. Vèo, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra đứng Carlos Toshiki vị trí. Có thể rõ ràng cảm giác được này một cầu chính là hướng về phía mặt của chính mình đến, thật là nguy hiểm. Carlos Toshiki đã sớm chuẩn bị lùi về sau một bước, đem này một cầu cho tránh ra. Sau đó hắn trơ mắt nhìn này một cầu từ trước mặt hắn gào thét mà qua, tiến vào catcher găng tay trên gò pitcher Cacho, đầy mặt xấu hổ, xin lỗi, ta không phải cố ý. Hắn thành khẩn xin lỗi, nhìn thành khẩn xin lỗi Cacho. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki lông mày đều sắp nhíu chung một chỗ, làn da của hắn xem ra cũng càng đen. Người này không phải cố ý lừa gạt quỷ đây. Đánh chết Carlos Toshiki cũng không tin đối phương dứt khoát kiên quyết ném loại này cầu đi ra. Không phải cố ý, trọng tài chính đứng lên đến, sau đó lại lần nữa ngồi xổm xuống. Hắn nguyên tắc bản muốn nói cái gì, nhưng là nhìn Cacho cái kia hổ thẹn vẻ mặt, hắn cho là mình khả năng là suy nghĩ nhiều. Đứa nhỏ này đại khái là bởi vì thi đấu sốt sắng thái quá quan hệ, cho nên mới phải xuất hiện như vậy sai lầm. Cho tới không chế bóng đều không ổn định. Vèo. Sau đó, Cacho ném bóng vẫn như cũ bay đến góc trong, hơn nữa là góc trong phi thường lệch vị trí. Nói như vậy, vừa trải qua như vậy nguy hiểm tình huống, Butter là rất khó ở đối nội phạt góc ra tay. Coi như là Carlos Toshiki như vậy siêu sao tuyển thủ, ở gặp phải tình huống như thế thời điểm cũng rất khó tránh khỏi tục. Nhưng là lần này tình huống nhưng tuyệt nhiên không giống. Carlos Toshiki thật giống đã sớm chuẩn bị, sớm cất bước đi ra ngoài. Ở cất bước đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn bán đi chân phải, có ý thức lùi về sau một hồi. Cứ như vậy, hắn cả người hãy cùng Strijon lôi kéo 10 đến cm khoảng cách, nguyên bản không tốt lắm ra tay cầu. Vào lúc này đánh thuận lý thành trương, binh. Màu trắng bóng nhỏ bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng, sau đó bay ra ngoài trên batter box. Carlos Toshiki hưng phấn giơ tay lên quá tuyệt, cùng tên kia dự đoán giống như đúc. Khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura cũng phi thường khâm phục giơ lên ngón tay cái. Song phương giao thủ tốc độ quá nhanh, cho tới hắn đều chưa kịp trên chờ đợi đánh bóng vị trí, Carlos Toshiki liền đem cầu cho đánh ra đi. Tới điều này làm cho hắn muốn không khâm phục cũng không được, lớn dao động. Lần này ngươi cũng có thể làm bán tiên nhi. Sawamura Aizun một bên đeo hảo thủ bộ chuẩn bị lên sân, một bên cùng Akusu nói rằng. Akusu trên mặt lộ ra cao thâm khó dò nụ cười, nếu không ta cũng cho ngươi dự thử xem. Tốt. Sawamura ngoài miệng tuy rằng đáp ứng, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn lên, nhưng mang theo không giống nhau mùi vị dao động. có bản lĩnh ngươi liền tiếp theo dao động. Akusu nhìn thấy Sawamura trên mặt vẻ mặt cao thâm khó dò lắc đầu một cái, ta cá với ngươi. Đón lấy ngươi liền cầu đều không đụng tới, thả. Mặt sau tỉnh lược 3000 không văn minh chữ. Sawamura một mặt xem thường, tuy rằng Akusu nói làm như có thật. Sawamura nhưng liền một chữ cũng không muốn tin tưởng, đùa gì thế. Đối phương mặc kệ chơi ra sao âm mưu quỷ kế, cuối cùng cũng là muốn chính diện quyết đấu, chỉ cần hắn chịu chính diện quyết đấu. Sawamura có ít nhất 7 chắc chắn 8 phần 10 bắt hít, coi như gặp may đúng dịp để hắn đụng tới. Cái kia 1-2 thành Sawamura cũng không đến nổi ngay cả cầu đều không đụng tới, vì lẽ đó ở Sawamura thêm ra, Akusu có điều là vì buồn nôn hắn. Trên thực tế căn bản là không thể làm ra như vậy suy đoán đeo hảo thủ bộ. Sawamura nắm lên chày, đi tới Batter Box Knockout. Gôn 2 có người nhìn đi tới Batter Box Sawamura. Trên khán đài fan bóng đột nhiên bùng nổ ra đặc biệt lớn tiếng hoan hô, một lúc mới bắt đầu còn chỉ là đảo quốc đến những kia fan bóng hiện nay không riêng là đảo quốc fan bóng. Liền ngay cả Trung Hoa Đài Loan những kia fan bóng cũng có thật nhiều kích động đứng lên đến cho Sawamura hố lên. Khu nghỉ ngơi bên trong đến từ mỗi cái khu vực những kia thiên chi kiêu tử nhóm, sắc mặt một cái so với một cái khó coi, bọn họ cũng biết Sawamura tiếng tăm lớn không chỉ là ở tại bọn hắn cao trung, hết thảy trong tuyển thủ, coi như là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp tuyển thủ, cũng cực thiếu có người có thể ở phương diện này cùng Sawamura đánh đồng với nhau. Hiện tại Đại Ma Vương nghiễm nhiên đã diễn biến thành một loại hiện tượng, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Sawamura ở Trung Hoa Đài Loan dĩ nhiên cũng có như thế cao độ hot, thực sự là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mọi người đồng dạng là người, làm sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Bọn họ không hiểu, 10 điểm không hiểu trên gò picture Sawamura, hiển nhiên cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế. Có điều có người yêu thích hắn, hắn vẫn là rất vui vẻ, liền hắn đặc biệt nhiệt tình hướng về xung quanh phất tay chờ tất cả những thứ này kết thúc, hắn mới đứng lên batter box, chuẩn bị đánh bóng trong tay chày giơ lên thật cao, sau đó hơi rung nhẹ. Sawamura ở vừa bắt đầu liền tiến vào loại kia thần bí trạng thái, chỉ cần Kacho đem cầu ném đến strike zone bên trong, Sawamura tuyệt đối chắc chắn đem cầu cho hắn đánh ra đi. Đến đây đi, đến đây đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.